Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 454, ai là, khói mù lượn lờ bên trong, Lạc Thận thản nhiên ngồi ở chỗ đó, tiếp nhận Trương Ngọc Cần cùng rạp chiếu phim bên trong mỗi một vị xem ánh mắt của mọi người tẩy. Lễ, hắn là hung thủ giết người, là thủ đoạn tàn nhẫn ác ma, nhưng lúc này hắn lại không chút nào hối hận, lúc này Lưu Nghiệp đã thành công rửa đi trên người hắn trước kia chỗ diễn qua nhân vật đại biểu tất cả mọi thứ. Ánh sáng, chính phái cùng chính nghĩa. Hắn ngửa mặt lên, dù là xuyên cũ nát cổ tròn áo. Loại kia cực kỳ phách lối khí diễm lại theo hắn đốt thuốc bật hơi động tác lộ ra. Vô luận người xem đối với hắn lúc này biểu hiện có phải là đã hận lại ghét. Có thể Thư Bội Ân không thể không thừa nhận, dạng này ác ma. So với đối mặt người bị hại gia thuộc tìm tới cửa lúc run lẩy bẩy hình tượng muốn càng rõ ràng, càng làm người xem khắc sâu ấn tượng, ánh mắt của hắn bệ nghệ lấy Trương Ngọc Cần, dường như tại đối nàng tiến hành trào phúng, nhìn nàng giống một cái mất đi sức sống u linh, rõ ràng đã lộ ra chân ngựa, hẳn là cùng đường mạt lộ, nhưng hắn tại Trương Ngọc Cần nhìn chăm chú, thậm chí mỉm cười nhếch lên chân bắt chéo. Ác ma, làm Lưu Nghiệp truyền hình chi tác, hắn đã hoàn toàn thành công, Thư Bội Ân thậm chí có thể tưởng tượng được, đường phim ở trong nước chiếu lên lúc, là sẽ khiến nhiều náo động lớn đâu. Hắn nhìn đến đây, cảm thấy Lưu Nghiệp đi đối một bước rất trọng yếu cơ. Hắn may mắn chọn đúng một bộ ưu tú kịch bản, để lại cho hắn phát huy không gian, trọng yếu nhất chính là, Lưu Nghiệp gặp một cái tốt đối thủ. Một cái có thể tại hắn tinh xảo diễn kỹ dưới, còn có thể ổn được, đồng thời phát huy rất không tệ người mới. Cái nào sợ sẽ là đổi một cái kinh nghiệm phong phú diễn viên già dặn. Thế nhưng là cho Thư Bội Ân mang đến kinh hỉ cũng chưa chắc có răng sắt dạng này sâu. Giữa hai người diễn kỹ đọ sức tương hỗ chiếu giỏi, như cao thủ nhận chiêu, có răng sắt đầu nhập biểu diễn. Lưu Nghiệp hình tượng mới có thể bị nàng tôn lên như thế sinh động như sinh, như thế xâm nhập lòng người, người xem đối với Lạc Thận thản nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là Trương Ngọc Cần lại hết sức bình tĩnh, nàng không cần Lạc Thận sám hối, bởi vì nàng muốn chính là Lạc Thận mệnh. Trong rạp chiếu phim, khán giả khẩn trương vạn phần nhìn xem Trương Ngọc Cần cùng Lạc Thận chi ở giữa tranh đấu kịch. Một nữ nhân điên cuồng tại Trương Ngọc Cần trên thân hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng xác nhận kẻ thù về sau, rất lãnh tĩnh hướng công ty xin nghỉ, hết sức chuyên chú muốn Lạc Thận mệnh, đã mất đi hài tử mẫu thân hung tàn như hồ. Lạc Thận từ lúc mới bắt đầu thành thạo điêu luyện, dần dần cảm thấy bị bắt đầu chuyển động. Trương Ngọc Cần không muốn mạng trả thù, đem hắn từng bước một đẩy vào vũng bùn bên trong. Nàng đã không có gì cả, không có đứa bé, không có gia đình, thậm chí ngay cả tương lai đều bị nàng hoàn toàn từ bỏ. Nàng không thèm để ý tính mạng của mình, chế tạo phiền phức bức Lạc Thận tiệm thợ may không tiếp tục mở được. Vị này ngay từ đầu còn phách lối vô cùng ác ma cũng chậm chậm có lo nghĩ cảm xúc. Đường Trương Ngọc Cần trà trộn vào trong nhà hắn, mê đi mẹ của hắn, đem Lạc Thận lấy tới tuyệt cảnh. Giữa hai người vật lộn kịch rốt cục tại nhiễm dệt trong xưởng hết sức căng thẳng. Thư Bội Ân kỳ thật trước sớm cũng đã đoán, Triệu Nhượng có thể hay không an bài dạng này một trận đánh nhau tràng diện. Nhưng tư tâm bên trong lại cảm thấy khả năng không lớn. Giang Sắt là nữ nhân, cùng Lưu Nghiệp thiên thiên thể lực bên trên có chênh lệch rất lớn. Dạng này một trận đánh nhau kịch, nếu như vẻn vẹn là chủ nghĩa hình thức. Đánh ra đến hiệu quả nếu là không tốt, rất dễ dàng hủy hoại giai đoạn trước làm nền. Huống chi hiện tại nữ tinh đại nhiều nũng nịu, không ít phần diễn đều sử dụng thế thân. Chỉ sợ sau khi bị thương ảnh hưởng quảng cáo đại ngôn cùng hoạt động thương nghiệp có mặt. Một khi thật sự đánh đấu, tương hỗ ở giữa nếu như lưu lại phân tắc, kịch không thật đẹp, trước 100, làm nền rất có thể nện ở mặt sau này mấy phút dây dưa bên trong. Nếu là không lưu phân tắc, muốn làm sao đánh ra nhiệt huyết dâng trào cảm giác, cũng phi thường khảo nghiệm người. Cái này cần hai vị minh tinh đều có thông suốt được ra ngoài dũng khí. nhưng ác ma lại một lần nữa ngoài Tư Bội Ân ngoài ý liệu. Triệu Nhượng không chỉ có là an bài giữa hai người một trận kịch liệt đánh nhau, lại không có chút nào chỉ làm cho hai vị diễn viên chính biểu diễn một chút ý tứ. Đường Trương Ngọc gần như là phát điên không muốn mạng đánh người. Đường Lạc Thận hung tàn phản kích, một cái vì chết đi nữ nhi, đem oán cùng giận hòa tan vào nàng cầm đồ vật bên trong. Một cái vì mạng sống, một màn này răng sắt chỗ vai diễn Trương Ngọc Cần là không thật đẹp. Nàng nguyên vốn đã gầy đến thoát hình, căn bản không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Lúc này vẻ mặt nhăn nhó dáng vẻ càng khiến người cảm thấy đập vào mắt kinh tâm. Thế nhưng là Thư Bội Ân nhưng lại không thể không nói một màn này phi thường chân thực. Chân thực đến hắn nhìn thấy Trương Ngọc Cần không để ý mình bị thương. Cầm sớm liền chuẩn bị xong vứt bỏ nước thép quản hướng Lạc Thận đập lên người. Một bộ cùng hắn đồng quy vu tận tư thế, bàn tay của hắn cũng không tự chủ được nắm chặt, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nước thép quản đập đến trên thân người lúc phát ra thanh âm. Xuyên thấu qua rất tốt âm hưởng hiệu quả truyền vào mỗi một cái người xem trong lỗ tai. Quyền quyền đến thịt, nghe xong liền đau vô cùng, tình cảnh như vậy. Cho Thư Bội Ân một loại không giống như là tại xem phim. Ngược lại là giống đang nhìn một trận chân thực huyết tinh vật lộn phim phóng sự cảm giác. Có thể 10 phần đã nghiền, mỗi một lần Trương Ngọc Cần xuất thủ nương theo lấy nàng oán hận. Vài diễn răng sắt phi thường gầy, nhưng nàng đôi lông mày khóe mắt đều mang hung ác, dường như nhắc nhở đám người. Vĩnh viễn không muốn ý đồ trêu chọc một cái ái nữ như mệnh mẫu thân. Nàng không muốn mạng đấu pháp rất nhanh khiến Lạc Thận vết thương chồng chất. Đã mất đi hành động lực, nàng thở phì phò, ném trong tay ống sắt, sắp chết không sống Lạc Thận kéo lên. Lúc này Trương Ngọc Cần chính mình cũng lung lay sắp đổ. Có thể nàng hành động như cũ 10 phần kiên định, ta vì ngươi tuyển địa phương, cũng là nhiễm dệt nhà máy. Ngươi có phải hay không là cảm thấy rất có duyên phận. Nàng bị thương không nhẹ. Nhưng lại vẫn cười lấy hỏi Lạc Thận, gương mặt kia bị đánh cho có chút hoàn toàn thay đổi. Lại kia đau đớn bản năng phản ứng ứng nên không phải ngụy trang mà thôi. Cho dù có thợ trang điểm gia trì, nhưng răng sắt trên thân cũng hẳn là bị thương. Nàng đi lại ở giữa khập khễnh động tác, tăng lên kịch bản chân thực tính. Lạc Thận đầu đầy là huyết, nghe lời này lại cười ra thành tiếng, là rất hữu duyên phần. Con gái của ngươi ngay ở chỗ này bị ta chặt thành mấy đoạn, hắn tuét miệng cười. Huyết hòa với mồ hôi tràn vào trong miệng hắn, đem hắn răng mỗi một chỗ khe hở đều điền thành bắt mắt màu đỏ. Có thuốc lá không? Hắn hỏi một tiếng, Trương Ngọc Cần không để ý tới hắn, còn đang lật mình mang đến đồ vật, nàng lúc ấy còn đang hô, mụ mụ. Hắn cố ý chọc giận Trương Ngọc Cần. Người xem phẫn nộ đến lúc này đốt tới cực điểm, cái này biến gạch dưới thái mà huyết tinh sát thủ ấn tượng đã xâm nhập lòng người. Trương Ngọc Cần không có nổi giận, nàng chỉ là đem Lạc Thận một mực buộc chặt, bình tĩnh nói, không sao, về sau ngươi cũng sẽ hô mụ mụ gạch dưới, căn này nhiễm dệt nhà máy nguyên bản liền ở vào sắp bị xã hội đào. Thải tình trạng, gần như phá sản vùng ven. Đào ra thi thể về sau càng là trở thành cảnh sát kiểm tra trọng điểm phương. Lão công nhân đều sợ hãi nơi này. Trong xưởng xảy ra nhân mạng, lãnh đạo chỉ đành chịu hạ lệnh tạm thời đình công không làm việc. Người đều rút lui sạch sẽ, là thích hợp tội phạm giết người tội nơi tốt. Lạc Thận mẫu thân bị đẩy ra, nàng tuổi tác đã cao. Hai mắt rưng rưng, cùng bị đánh cho hoàn toàn thay đổi con trai đối mặt. Khi thấy mẫu thân xuất hiện lúc, Lạc Thận trên mặt đã rất khó duy trì được nụ cười. Sắc mặt của hắn trở nên xanh xám, tương phản phía dưới, Trương Ngọc Cần nở nụ cười, đem mẹ con hai người đẩy đến thêm gần. Canh thứ nhất con vớt tơ, Lạc Mê Trang, hết chương.